Quật khởi thời đại mới. Chương 45, 45, truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nguyên nói, về phần trên Tam Nguyên Cảnh, chính là Địa Nguyên Cảnh, cường giả đỉnh cấp của cấp bậc này, thậm chí có thể coi nhẹ vũ khí nóng cỡ lớn, chỉ có đạn hạt nhân mới có thể giết chết họ. Trên Địa Nguyên Cảnh, chính là Thiên Nguyên Cảnh, cường giả như vậy có thể bay trên không trung, có thể chống đỡ tấn công của đạn hạt nhân mà không chết. Hoàn toàn là sự tồn tại lấy một địch 10.000. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ chấn động, hắn biết nguyên khí giả càng tu luyện về sau chắc là càng mạnh, nhưng hắn dù sao vừa mới tu luyện chưa bao lâu, khái niệm mạnh mẽ này còn rất mơ hồ. Nhưng uy năng của vũ khí nóng hắn cũng biết, sức mạnh đạt đến Tam Nguyên Cảnh, có thể dễ dàng né tránh viên đạn, đạt đến Địa Nguyên Cảnh đỉnh cấp, có thể đối cứng với tấn công của vũ khí nóng cỡ lớn, đạt đến Thiên Nguyên Cảnh, thậm chí có thể bay trên không trung. Chống đỡ công kích của đạn hạt nhân mà không chết, điều này đơn giản khó mà tưởng tượng được. Đạn hạt nhân có thể dễ dàng tiêu hủy một thành phố. Nhất Nguyên Cảnh, Nhị Nguyên Cảnh, Tam Nguyên Cảnh, Địa Nguyên Cảnh, Thiên Nguyên Cảnh, đây là 5 cảnh giới của tu luyện, mỗi một giai đoạn đều chia ra 3 cấp bậc sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tôi và hai huấn luyện viên khác ở đây ở Tam Nguyên Cảnh, còn quán chủ Lý Thương ở Địa Nguyên Cảnh. Kiếm tiên được lan truyền rộng rãi trên Internet hẳn cậu cũng đoán ra được, đó là cường giả Thiên Nguyên Cảnh. Vương Nguyên không che giấu, nói toàn bộ điều mình biết cho Chu Hạo. Chu Hạo kinh ngạc trong lòng, khó nén sự bình tĩnh, nguyên khí giả còn mạnh mẽ hơn rất nhiều những gì hắn tưởng tượng. Nhưng trong lòng hắn còn có sự hoài nghi, hắn áp chế sự ngạc nhiên trong lòng, nhìn Vương Nguyên nói. Nguyên khí trời đất rốt cuộc xuất hiện như thế nào? Ngoài ra bây giờ nguyên khí trời đất hồi phục chỉ trong thời gian ngắn như vậy, liền có cường giả Thiên Nguyên Cảnh xuất hiện, quán chủ Lý Thương cũng đạt đến Địa Nguyên Cảnh, chúng ta chỉ mới thức tỉnh gần đây sao? Về phần nguyên khí trời đất, trước đó ở nhất trung thành phố Vu Tôn Hâm từng hỏi qua Lý Thương, nhưng Lý Thương chưa trả lời. Về phần sức mạnh như kiếm tiên và Lý Thương mạnh mẽ như vậy, theo nhận thức của Chu Hạo, cho dù nguyên khí trời đất đạt đến nồng độ nhiều nhất, họ vẫn không ngừng hấp thu. Đều rất khó đạt đến tình trạng như vậy. Thế giới này rất kỳ lạ, vũ trụ vô hạn, chúng ta chỉ sinh sống trên một hành tinh sinh mệnh, cho dù như vậy, chúng ta cũng không tính là thấu hiểu hoàn toàn hành tinh sinh mệnh này. Nguyên khí trời đất xuất hiện, tôi cũng không biết nguyên nhân, người tôi quen biết cũng không ai biết nguyên nhân, điều này giống như đột ngột xuất hiện, không có nguồn gốc nào. Vương Nguyên lắc đầu nói, Chu Hạo ngây người, Vương Nguyên lại không biết, hơn nữa, theo ý của Vương Nguyên. Lý Thương cũng không biết. Về kiếm tiên và quán chủ chúng ta, quả thực trước đó đã thức tỉnh. Vương Nguyên nói, nguyên khí trời đất từ xưa đến nay đều có, chẳng qua nồng độ rất thấp, cho dù gen đặc thù mang theo trong cơ thể, cũng khó mà thức tỉnh, nhưng có trở ngại không có nghĩa là không có. Một số người gặp may đúng dịp, dưới điều kiện cực thấp của nguyên khí trời đất có thể thức tỉnh. Một số loại quả cực kỳ đặc biệt cũng có thể thúc đẩy bản thân thức tỉnh dị năng. Thậm chí có thể làm người bình thường trở thành nguyên khí giả trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, ở một số nơi đặc thù, đặc biệt là trên rất nhiều dãy núi, nồng độ nguyên khí trời đất của nó đều vượt qua các khu vực bình thường. Ở những nơi đó, có một số truyền thừa đạo pháp vẫn chưa đoạn tuyệt. Những người thừa kế kia vận chuyển đạo pháp, hấp thu nguyên khí trời đất, bản thân mạnh mẽ. Đạo pháp, những thứ này quả thực tồn tại sao? Chu Hạo dao động trong lòng, không nhịn được liền hỏi. Dị năng giả đều có thể thức tỉnh, nhưng đạo pháp này đương nhiên sẽ tồn tại. Mặc dù vì nguyên khí trời đất thiếu thốn, sức mạnh của những người kia không mạnh, nhưng truyền thừa vẫn tồn tại như cũ, cảnh giới của họ quả thực rất cao. Lúc nguyên khí trời đất bắt đầu hồi phục, thực lực của họ nhanh chóng nâng cao. Giống như kiếm tiên thuộc người của đạo gia, Vương Nguyên nói, ngoài ra, còn có các truyền thừa lẻ tẻ khác. Giống với đạo gia, chẳng qua không có danh tiếng lan xa và mạnh mẽ như đạo gia, giống như thú hình quyền là một trong những truyền thừa này, chúng ta thí nghiệm trong thời gian rất dài, mới đưa ra chọn lựa, phổ biến nó ra ngoài. Chu Hạo nghe lời nói của Vương Nguyên, thế giới này so với tưởng tượng của hắn còn rất phức tạp. Bây giờ tình hình của động vật biến dị thế nào rồi? Chu Hạo lại hỏi, trước đó những lời Lý Thương nói với hắn, vẫn vờn quanh trong lòng hắn. Tình hình rất tệ, nhưng tạm thời không có vấn đề gì. Vương Nguyên nói, nguyên khí trời đất hồi phục, mặc dù thực vật biến dị, nhưng trời sinh quyết định chúng rất khó sinh ra linh trí, cũng không thể di chuyển, uy hiếp với chúng ta chỉ có những động vật biến dị kia. Thế nhưng, vì sao đám động vật kia không thể có truyền thừa của chính mình, chỉ là sau khi linh khí hồi phục mới bắt đầu nhanh chóng biến dị, bây giờ cường giả chúng ta quả thực mạnh hơn chúng rất nhiều. Ngoài ra vũ khí nóng cũng có lực sát thương rất lớn với chúng, bây giờ chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Đương nhiên, cơ số động vật quá lớn, theo thời gian thay đổi, thực lực của chúng cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ, loại tốc độ này còn nhanh hơn loài người rất nhiều. Cho nên chúng ta cũng cần nhiều cường giả xuất hiện, thực lực của chúng chưa đạt đến lúc mạnh nhất, xóa sạch uy hiếp từ chúng. Cậu cũng biết mục đích nguyên khí xã xuất hiện, chính là vì đối phó với đám động vật biến dị kia. Quả thực, lúc trước tốc độ hồi phục của nguyên khí trời đất rất chậm, toàn bộ kế hoạch đều đang thực thi, chỉ cần thời gian nhất định, nhân loại hoàn toàn có thể giành thắng lợi. Đáng tiếc, đợt sao băng rơi đột ngột lần thứ hai, nguyên khí trời đất đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, số lượng động vật biến dị bắt đầu nhanh chóng tăng mạnh, điều này hoàn toàn không ai có thể dự liệu được, chỉ có thể lập tức thực thi rất nhiều biện pháp, nguyên khí xã cũng bại lộ hoàn toàn trước mặt nhiều người. Chu Hạo thầm suy tư một lúc, lại sáng tỏ chỗ không hiểu. Sau đợt sao băng rơi lần thứ hai, sang ngày thứ hai liền nhanh chóng bắt đầu một loạt hành động như giao nộp vật nuôi, sau đó phong tỏa dãy núi, dọn sạch bờ sông. Quả thực Chu Hạo từng nghĩ trong lòng, tại sao những hành động này không thực hiện từ trước đó rất sớm, như vậy khả năng cự thú xuất hiện sẽ giảm xuống rất nhiều. Bây giờ xem ra, đến người bên trên cũng không biết nguyên khí trời đất sẽ lập tức tăng gấp 10 lần. Điều này cũng gián tiếp nói rõ họ không hoàn toàn hiểu rõ nguyên khí trời đất hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc nếu đã xảy ra, vậy thì nghĩ những điều khác cũng không có tác dụng, chỉ có thể dốc hết sức giải quyết nó. Chu Hạo, bây giờ cậu không cần quan tâm vấn đề thế cục, hiện tại tự có người mạnh hơn và bên quân đội ngăn cản phía trước. Việc các cậu cần làm chính là nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Vương Nguyên nói, nguyên khí giả không chỉ là một vinh quang, còn là trách nhiệm, ai cũng muốn sống nhẹ nhàng, thoải mái một chút, nhưng nếu chúng ta không có năng lực đứng ở phía trước, vậy thì đến lúc đó nhân loại chúng ta sẽ thực sự tuyệt vọng. Cách chương.